Thật ra thứ nhất thì các Phật tử về nói về mặt học tập thì dành thì giờ đọc lại. Thế thì giờ mình đến trường thì mình cũng nên dành một ít thì giờ đọc lại thế này. Đọc lại. Nếu có điều kiện thì xem băng, nghe băng hay gì đó, video hay là âm thanh càng tốt, nhất là đọc Pali cho thuận. Thứ hai là sư có chuẩn bị bài tập mọi người về trở lại thời thơ ấu, rồi lấy màu tô. Bây giờ nhờ pháp bên đó phạt cho bên này, phạt bên nào xong một bên đi. Bên đây bài tập 6. Mỗi người 2 tờ, bài tập 5 và bài tập 6. Một người một bài tập 5 và một bài tập 6. Các chị ngoài kia có bài tập 5 chưa? Chưa anh còn. Đây. Phạm đi đi. 2 3 trong rồi các ngoài 4 mọi người xem lại. 5 2 tờ 5. 6 2 tờ. À sao 5 1 tờ 6 1 tờ 6. Đây một người. Đây. Một người. Bài tập 6 kia. Bài tập 6 ở anh Thanh. Bài tập 5 ở anh Lâm. Cứ lấy cái quạt để in hết. Đâu có nói cho mình. À có. Để cho lần sau rồi. Ra là mình không tiếp. Cầm lại cho mình. Được chưa mọi người? Có được 2 tờ ha. Gần xong. 2 tờ 5 luôn rồi hả? Chưa có tờ 6 hả? Ai còn... Hết 6 rồi. Còn dư tờ 5 thì... Hết 6 rồi. Hết anh lấy chỗ, thân hết 6 rồi. Đấy. Từ. Và mọi người nhớ đọc kinh mỗi sáng mỗi tối, đọc kinh được mấy bài rồi, sau này rồi cũng nhiều bài nữa hả? Y đăng hai bài, sạch ghê một bài, y mê nghị một bài, nam mô tát sa một bài, sa bê sa ta một bài, nhiều bài đấy, làm cho cả nhân kia. phần năm này. Chưa để con phân hoại cho. Tìm cho một tờ sổ đi. Làm tờ sổ như thế. Không có tờ sổ nào. Anh là khách sạn có anh nhắn không? Đây là tờ sổ đấy. Rồi. Như vậy là bạn hết 5 chín. Mọi người nhìn vào bài tập số 5 và số 6 giống nhau, là phân loại tâm. Ở đây có họ tên rồi nha. Mọi người nhớ là mai mốt nộp ghi tên mình, không cần ghi tuổi. Phân loại 121 tâm theo cái gì? Theo thứ nhất sanh chục, thứ hai vedana thọ, thứ ba hê tụ nhân, thứ tư sankhara tạc đồng, thứ năm phu mi còi, thứ sáu sopana tình quan, thứ bảy chana thiền. Ở bài tập 6 sampa yoga hợp với loka thế gian. Như vậy có 9 cách phân loại đấy, cả chúng ta học như vậy phân thành 9 loại. Loại thứ nhất cha tỳ là sinh chủng, tức là cái giống. Chủng là giống ha, chủng tự giống. Giống nó sinh là giống gì? Xem ở phía dưới, màu đỏ là bất thiện, màu vàng là thiện, màu lục là quả, màu xanh là duy tác, có ba đi. Như vậy nó giống cái này không? Ai giống mà không hề. Tại vì như vậy màu đỏ là bất thiện thì quý vị nhìn thấy cái nào màu đỏ, cái nào bất thiện thì tô màu đỏ nha. Cái nào thiền thì tô màu vàng, cái nào quả thì tô màu xanh, và cái nào duy tác thì tô màu nhạt, xanh nhạt, mà quả là tô màu lục. Đấy, rồi là ví dụ như số 4, sankhara là tạc đồng. Như vậy cả gì chúng ta học? Sankharika là không cần tạc đồng, tô màu vàng. Sankharika cần có tạc đồng, tô màu đỏ. Còn có những tâm không học thì sao? Coi như để trắng là trong này điểm đủ 121. Cũng như vậy, nếu ở cò dục giới thì chúng ta tô màu gì? Đỏ. Sắc giới màu vàng, vô sắc màu xanh, cái này thì chịu. Và siêu thế giới thì tô màu xanh nhạt. Như vậy siêu thế giới này, nó sự thật nó không phải là một cái cảnh giới để có người ở, chúng sanh ở, mà nó là trạng thái tâm. Hay là qua bài tập 6, cùng như vậy số 8 sampa yoga hợp với hay tương ứng với cái nào? Hợp với thì chúng ta tô màu đỏ, cái nào không hợp với thì chúng ta tô màu vàng. Cái này khó. Cái này hợp với gì? Hợp với gì? Hợp với tà kiến thì tô màu gì? Màu đỏ. Cái này không hợp với gì? Không hợp với tà kiến, đúng không? Ditthi gata vipa yuttan, không hợp với tà kiến. Tâm này hợp với gì? Hợp với trí. Tâm này không hợp với trí. Tâm này hợp với gì? Không hợp với gì? Ừ? Tâm thiền chi không có, không có gì cả. Cũng bắt đầu khó rồi. Quên thì về giờ thôi. Nhìn về sân là có cả mấy tháng mà. Đó là phần bài tập á. Ai không hiểu á, tức là về lục tài liệu coi. Tức là cái này cho dùng pháp thuật á. Dùng thoải mái nhưng vẫn làm không được. Đọc lại hết thì sẽ làm được. Chưa là chặt. Anh Lâm nói là đọc lại thì sẽ làm được. Nhưng mà sư trả lời chưa chặt. Tốt nhất là đi photo thêm mấy bạn. Hồi xưa, hồi học là lớp 7, lớp 8 có cái thầy giáo dạy toán rất giỏi. Ông đang làm tiến sĩ ở Mỹ về toán học. Thế là giải phóng vì người miền Nam giờ đó ông làm gì. Tên của ông gọi là Lê Bá Tròi. Ông vẽ một cái vòng tròn là khỏi cần công ba, vẽ trên bảng ông vẽ tròn là tròn. Tên ông là Lê Bá Tròi. Vẽ vòng tròn nhất dạy toán. Khi đó gọi là toán đại số cấp cấp. Thì ông dạy như vậy mà. Ông nói, ông là gọi học trò là tao với từ mày với từ bay thôi. Vì cái đời ông khổ, do đó ông phải đi, thầy đó là phải đi làm bồi bàn, đi sợt, đi bưng cơm, bưng nước để kiếm tiền đi học. Nhưng mà rất giỏi. Mình nó mời qua làm đồng hành, làm chưa đang được thì mình phải về Việt Nam vì việc dạy là cũng quá hệ quả này. Thế mà nó cho mở vợ hết, mở sách hết, bất cứ sách gì đố tụi bay làm được. Lý do là thầy nói bài tập không bao giờ thầy lấy trong sách bài tập hết cả, hoặc là sách Việt Nam lấy con sách Pháp cái sách Anh ra bài. Nghĩa là cái tiếng Huế gọi là giết con rắn. Nghĩa là giống như mình ăn cái ớt mà thật cay là nó giết chúng ta, nhưng phải là nó tê cái lực. Đúng là khó. Sau đó hình như ông đi Mỹ cũng là thiệt luôn này. Thầy đó này. Giờ đó cho anh Lâm chưa mà thoải mái. Giờ này thôi. Đấy, xong một phần bài tập. Phần tiếp bước 4. Và để nhìn cái sự cái gì. Và trước thứ nhất có cho một số người dây á, rồi nói là chưa có tường. Lần này có tường nhưng mà không biết có đủ không. Tại lớp phía sáng cũng có xin một số nhưng mà suy nghĩ là đủ. Trong này có hai loại tường. Tường thứ nhất là tường Phật Chinira, là một cái loại cái màu tường mà nổi tiếng ở Thái, tức là tường có thêm những cái vòng bên ngoài của họ. Tường thứ hai là tường Ngài Hồ Nhận. À đây nhiều người có nghe tên ha, có biết Ngài Hồ Nhận. Ngài Hồ Nhận là thầy và sư. Ngài là tăng thống Việt Nam. Cho đến nay chưa bầu vị mới sau khi Ngài tịch. Tìm được người như Ngài. Ai vào ghế đến chùa Thiền Lâm có tường sát của Ngài. Đấy là mấy người Phật tử. Ở ghế người ta gọi những cái vị hòa thượng lớn gọi là ô. Thế là nói họ vào điện và thấy Ngài ngồi trên cái ghế, cái gọi là cái pháp tòa tường văn sát ấy. Ngài ôm ngồi chi trên mà lâu rửa rắn ốm xuống nơi. Có nghĩa là vì sao Ngài ngồi trên là lâu quá không chịu xuống, cứ ngồi hoài. Vì vào đó mà nếu không được giới thiệu được thì giật mình. Tại vì tường này làm ở Thái đem về giống á, đúng không? Vậy ai xin tưởng Ngài Hồ Nhật? Con. Ui, con.